Cô vợ bé nhỏ của Tổng tài bá đạo, chương 15, đại kết cục hết phần 1, gocchuyenaudio.com. 2 năm sau, chúng tôi xin thông báo một tin khủng: các vị phu nhân của các tập đoàn lớn Tần thị, Thượng quan thị, Tống thị đã cùng một lúc hạ sinh ra 4 nhóc tỳ đáng yêu. Đáng mừng hơn, riêng Thượng quan phu nhân đã hạ sinh một cặp sinh đôi, trai có gái có. Phu nhân tập đoàn Tống thị hạ sinh một bé gái xinh xắn, phu nhân Tần thị hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Hàng loạt các đài tin tức netizen khắp nơi gửi lời chúc mừng tới các tập đoàn này. Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nơi nào tồn tại sự sống thì nơi đó có tình yêu. Tình yêu đẹp, tình yêu đích thực sẽ làm thay đổi con người, khiến chúng ta sống ý nghĩa hơn. Những dự định trong cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời hơn khi có thêm một người bạn đồng hành. Những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy được nửa kia của mình, kể cả trong những ồn ào của cuộc sống, trong những bộn bề lo toan. Tình yêu nào đâu cần cao sang, chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay nhau đi trong buổi chiều đầy gió. Ngày nào còn được sống trong tình yêu thì ngày đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Trong tình yêu, hai người chỉ cần không ngừng cố gắng và tin tưởng, luôn nhẫn nại và hoàn thiện lẫn nhau, đủ chân thành và can đảm để nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Nếu cuộc sống đã mất công sắp xếp cho hai bạn gặp nhau thì tại sao một trong hai lại không thử một lần mạnh dạn bước tới? Cảm ơn các bạn đọc đã cùng tôi đi hết bộ tiểu thuyết này. Ngoại truyện sẽ được up vào ngày mai. Hãy đón đọc tiểu thuyết tiếp theo. Đại Boss Phúc Hắc độc chiếm vợ yêu cách chương.